Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, chương 2057, huyết tận. Thừa dịp Tần Mặc đợi truy không kịp, hai đầu tà vật vương muốn giết hồ ly các loại, một tiết mối hận trong lòng. Phải biết rằng, cấu trúc cái này tòa xào huyệt, hao phí hai đầu tà vật vương vô số tâm huyết. Hơn nữa, còn liên quan đến vô tận thâm uyên hoạch định một đại kế. Hiện tại, bởi vì thượng cốt, nàng kia, cùng với Tần Mặc, cái này kế hoạch lớn cơ hồ là chết non rồi. Lại để cho hai đại tà vật vương như thế nào không giận. Lúc này, huyết trì chung quanh, ngân rừng v, là nhắm mắt. Còn tại nhập định, cũng không theo trong tham ngộ tỉnh táo lại. Phanh, này tòa sao huyệt chấn động, đúng là bắt đầu bành trướng, trở nên như ngọn núi khổng lồ, nguyên một đám lỗ thủng phụt lên huyết quang, cái kia tình cảnh khủng bố mà dữ tợn, một hồi nổ vang, từng đảo vừa thô vừa to huyết quang oanh đến, như gió táp mưa rào, tướng ngân rừng một chuyến thân ảnh bao trùm, đồng thời, khôn cùng tà khí lan tràn. Hóa thành nhất trọng trọng quỷ dị cấm chế, muốn đem huyết trì phong tỏa. Hai đại tà vật vương hạ quyết tâm, muốn đem Tần Mặc đồng bạn kể hết đuổi giết. Hơn nữa, cũng muốn tướng Tần Mặc bọn hắn phong kín tại trong huyết trì. Đông, một đạo thánh mang vọt lên, tại trong hư không đan vào, hóa thành một khối mâm tròn quang ảnh. Hắn thượng có vô số cổ xưa đường vân lưu truyền. Sát phạt chi khí hiển thị rõ, làm như có uy lăng thiên hạ xu thế. Đây là cái gì lực lượng? Loại này thánh lực là cái kia cửa thánh thuật. Điều đó không có khả năng. Cái kia cửa võ học không phải là bị phá hủy sao? Trong nháy mắt, hai đại tà vật vương cảm thấy không ổn. Loại này thánh lực đối với tà khí có lớn lao khắc chế. Lại để cho bọn hắn nghĩ đến một môn tuyệt học, chính là vô tận thâm uyên tà vật đại khắc tinh. Không chỉ có như thế, cái kia khối mâm tròn quang ảnh, cũng cho bọn hắn mang đến lớn lao uy hiếp. Sau một khắc, vô số huyết quang nghiêng tiết mà xuống, oanh kích tại mâm tròn quang ảnh lên, đúng là không cách nào xuyên thủng, ngược lại bị kể hết hấp thu. Lúc này, huyết trì một bên. Hồ Tam gia hai tay huy động, không ngừng kết ấn, từng đạo huyền ảo ấn ký xuất hiện. Hắn quanh người bốc lên vô tận thánh huy, tràn ngập một loại thần thánh hơi thở tức. Một cổ thánh quang ấn ký hiển hiện, kể hết rót vào cái kia khối mâm tròn ở bên trong. Duy trì lấy giữa không trung, đạo kia mâm tròn quang ảnh, nhiều hơn nữa đến điểm thánh lực. Một chút như vậy chưa đủ. Mâm tròn chi linh truyền âm nói, tại hồ tam gia bên cạnh, cái kia khối bảo xoay quanh truyền, bốc lên cổ xưa khí tức, thâm thúy khó lường, tựa như một mảnh thiên địa, tản ra bằng bạc lực lượng, đây mới là bảo bàn chính thức lực lượng, tào ngộ hai đại tà vật vương vây công, mâm tròn chi linh cũng là không cách nào, chỉ có thể thúc giục bảo bàn đón đánh, tiểu lão nhân tận lực. Người rõ ràng là muốn hấp thụ nhiều một điểm thánh lực đến khôi phục hao tổn bổn nguyên. Hồ Tam gia quái gọi, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể thúc giục trong cơ thể lực lượng rót vào bảo bàn bên trong. Ta cuối cùng không thể làm lỗ vốn mua bán a, vì cứu cái này mấy tiểu tử kia còn muốn hao tổn bản thân bổn nguyên, ta sẽ mất đi linh trí. Mâm tròn chi linh nói như vậy lấy, không chút nào buông lỏng, không ngừng hấp thu hồ tam gia thánh lực. Đối với cái này, hồ tam gia nhưng lại kiệt lực khống chế lượng, mặc cho mâm tròn chi linh như thế nào cuồng hấp, cũng khó có thể hấp thu quá nhiều thánh lực. Mâm tròn chi linh bất đắc dĩ, nói, người lão gia hỏa này lo lắng cái gì, có vị kia tồn tại lưu lại ấn ký, cho dù ngươi dầu hết đèn tắt, cũng có thể lần nữa sống lại. Nhiều cho ta mượn một điểm thánh lực, lại có gì phương? trong cơ thể ngươi thánh lực, nếu là bạo phát đi ra, thì sợ gì cái này hai đầu tàn phế tà vật vương? Ngươi cho rằng tiểu lão nhân không muốn sao? Cái này ấn ký rất cổ quái. Hội hạn chế của ta thánh lực, không cách nào phát huy 1/10. Hồ Tam gia nhếch miệng nói, mâm tròn chi linh thở dài, mạnh mà thúc dục lực lượng. Giữa không trung, đạo kia mâm tròn quang ảnh điên xoáy, tướng vô số huyết quang đều bắn ngược trở về. Tướng này tòa sao huyệt xuyên thủng vô số lỗ thủng. A hát, đây là, chẳng lẽ là cái kia kiện thần khí uy lực? Hai đầu tà vật vương đô là kêu thảm thiết, sao huyệt bị thụ trọng thương, chẳng khác gì là nhục thể của bọn hắn đã bị trọng thương. Giữa không trung, này tòa sao huyệt nhanh chóng thu nhỏ lại, từ đó chảy xuôi ra màu đỏ thẫm huyết dịch, vô số vết rách hiển hiện, làm như tùy thời khả năng sụp đổ. Bang bang, huyết trì sôi trào, một đoàn huyết vụ chui ra. Tần Mặc, thần hồn của thượng cốt bay vút mà ra, riêng phần mình trở về thân thể. Xoát xoát, sau một khắc, một lần nữa nắm giữ thân thể Tần Mặc, thượng cốt vọt lên, thanh kim thần diễm, quần địa chi viêm khí tức tràn ngập, hướng phía này tòa nửa phế sao huyệt oanh khứ. Một hồi kêu thảm thiết, này tòa sao huyệt bốc cháy lên, vô số vết rách lan tràn, sắp triệt để sụp đổ. Lúc này, hai đạo khói đen phiêu khởi, đó là hai đầu tà vật vương tàn hồn. Khả dĩ chứng kiến, đó là hai đầu đại trung tử hư ảnh, không ngừng vặn vẹo, cuối cùng triệt để nhạt nhòa. Cái này hai đầu quái vật, rốt cục triệt để tàn phá sao? Tần Mặc thì thào tự nói, cảm thấy một hồi hư thoát. Hư, triệt để hủy cái này sao huyệt. Thượng cốt hư lạnh, ở vào nổi giận ở bên trong, muốn đem cái này tòa sao huyệt triệt để bị phá hủy. Cái lúc này, cái kia thần hồn thanh âm vang lên, đợi một chút, thượng cốt, ngươi người yêu xảy ra vấn đề. Chỉ thấy huyết trì bên cạnh nàng kia đứng lặng, thân ảnh thướt tha, trên người huyết sắc đúng là bắt đầu phai màu, đôi mắt sáng như khói, có tuyệt diễm phong độ tư thái. Cái loại này tuyệt sắc khuynh thành mỹ lệ, tại Tần Mặc bình sinh gặp nữ tử ở bên trong, chỉ có Tiêu Tuyết Thần có thể phân cao thấp. Thượng cốt nhưng lại thân hình chấn động mãnh liệt, lại bất chấp phá hủy sao huyệt, bay thấp xuống, nhìn chăm chú lên cái kia trương quen thuộc tuyệt mỹ dung nhan, nhưng lại lộ ra cực kỳ bi thương chi sắc. Ngươi nữ nhân này, ta đã sớm bảo ngươi dừng lại. Thượng cốt giống to, nhưng lại cất bước tiến lên, không để ý nữ tử giãy giụa, tướng nàng ôm sát trong ngực. Tính tình của ngươi, hay là không đủ quả quyết? Nếu không, trung cổ thời đại thời kỳ cuối, bằng thực lực của ngươi, uy vọng đủ để thành lập một phương hoàng triều, trở thành nhân tộc đệ nhị đại siêu cấp thế lực, nhưng mà làm gì muốn khổ đợi ta? Nàng kia nhẹ ngữ, nhưng lại rốt cuộc nói không được. Tần Mặc từ giữa không trung rơi xuống, nhìn qua cái này đối với ôm nhau người yêu, lại nhìn về phía Hồ Tam gia. Xác thực mà nói, là Hồ Tam gia trong cơ thể chính là cái kia thần hồn. Phiền toái, cái kia thần hồn truyền âm Nguyệt Hoàng thực tinh công, tại hấp thu huyết trì chi lực về sau, hóa thành huyết ảnh chi thân, gần như bất diệt. Hiện tại, huyết sắc tận cởi, chính là tán công hiện ra. Cái này nữ tử hiếm thấy sợ là sống không lâu. Nghe vậy, Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Hắn không nghĩ tới cô gái này bị thương, đúng là như thế nghiêm trọng. Mâm tròn chi linh cũng là thở dài. Ai cũng không có ngờ tới, trong huyết trì lại có như vậy hung hiểm. Hai đại tà vật vương bố trí như thế chuẩn bị ở sau, không có làm tốt phòng bị, huyết ảnh chi thân tiêu tán, không chỉ có là tán công hiện ra, cũng là dầu hết đèn tắt hiện ra. Cái này nữ tử hiếm thấy trước đây, vì trấn áp tà vật vương, chỉ sợ tổn hao quá lớn, lại như vậy dày vò, mới có thể như thế. Mâm tròn chi linh rất bất đắc dĩ, làm cho, này nữ tử hiếm thấy vận mệnh bóp cổ tay. Nguyên bản, Nguyệt Hoàng thực tinh công một khi tu thành, không chỉ có thân thể, là được thần hồn cũng gần như bất diệt. Như vậy tồn tại nếu không ngoài ý muốn, hội một mực còn sống xuống dưới, trở thành cổ xưa cường giả. Thế nhưng mà, cô gái này kinh nghiệm huyền bí, tu thành Nguyệt Hoàng thực tinh công về sau, vì phòng bị đầu kia tà vật vương tàn hồn, tựu chưa từng hào hảo tu chỉnh qua. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, một mực cùng đầu kia tà vật vương lực lượng tranh đấu gay gắt, khiến cho lực lượng của nàng thủy chung chưa từng khôi phục đến chính thức đỉnh phong. Lúc này đây, vốn là cùng thượng cốt giao thủ, lại mang theo tần mặc, thần hồn của thượng cốt, xâm nhập huyết trì, tiếp theo lọt vào hai đại tà vật vương liên thủ oanh kích. Tại đây dạng dưới tình huống, còn không tiếc hao tổn bổn nguyên chi lực, phá hủy này tòa sao huyệt, cuối cùng nhất làm cho dầu hết đèn tắt, huyết ảnh chi thân cởi tận, ta không cho phép ngươi chết. Cái kia hai cái quỷ thứ đồ vật đã triệt để chết đi. Ta và ngươi lại lần nữa gặp lại. Đây là trời cao cho duyên phận. Lúc này đây, ta và ngươi nhất định có thể dài tương tư thủ. Sống đến thọ nguyên cuối cùng cái kia một khắc. Lúc này, thượng cốt ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng kia đã là hôn mê tại hắn trong ngực. Trên người huyết sắc cởi tận. Hết sức nhỏ tư thái lộ ra nhu nhược. Như là sắp héo tàn đóa hoa, lục diễm bốc lên, thượng cốt vận chuyển uẩn địa chi viêm, rót vào nàng kia trong cơ thể, nhưng không ngờ khiến cho cắn trả. Thứ hai môi anh đào tràn ra máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, tại sao lại như thế? Uẩn địa chi viêm được xưng thế gian sinh cơ chi viêm, khả dĩ cứu sống hết thảy sinh linh, vì sao đối với nàng không có hiệu quả? Thượng cốt quay đầu, nhìn về phía hồ tam gia, kỳ thực đang chất vấn cái kia thần hồn, uẩn địa chi viêm, chỉ cần sinh linh đến hơi thở cuối cùng, thực sự có thể cứu sống hết thảy sinh linh, nhưng là, tu luyện Nguyệt Hoàng thực tinh công tồn tại là ngoại lệ. Cái kia thần hồn thở dài, không biết nên nói cái gì đó, uẩn địa chi viêm lực lượng, vừa lúc Nguyệt Hoàng thực tinh công khắc tinh. Hắn lực lượng nhập vào cơ thể, tựu như là độc dược đồng dạng, sẽ khiến kịch liệt cắn trả. Thượng cốt, cô gái này riêng phần mình tu luyện cửu đại kỳ học một trong, lại là một đôi người yêu. Như vậy kỳ duyên nếu là truyền đi, thật làm người khác ao ước sát. Thế nhưng mà, vận mệnh tựu là như thế, làm như tràn đầy kỳ diệu, rồi lại như thế mâu thuẫn buồn cười. Tại đây nữ tử tánh mạng thở hơi cuối cùng thời điểm. Lại vừa lúc Nguyệt Hoàng thực tinh công, lại để cho cô gái này sinh cơ không cách nào kéo dài. Của ta thanh kim thần diễm phải chăng khả dĩ? Tần Mặc hỏi, mâm tròn chi linh phủ định, thanh kim thần diễm thì càng không được. So uẩn địa chi viêm bá đạo nhiều, mà lại là Nguyệt Hoàng thực tinh công đại khắc tinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.